Chương 603, suy nghĩ nhân sinh. Một khi kim khí xông phá kinh mạch, như vậy, Lâm Phi da thịt xương cốt đều đưa vỡ vụn, tình huống so với dự liệu càng nguy hiểm. Lâm Phi có thể cảm giác, vẻ này kim khí đang không ngừng hướng hắn đang điền vọt tới, nghĩ muốn xông vào sinh tử kiếm vực. Sinh tử kiếm vực là Lâm Phi một thân tu vi trọng yếu nhất dựa vào, một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, hắn cuộc đời này đều đưa đình trệ tại mệnh hồn cảnh, lại cũng vô duyên kim đan, thậm chí rất có thể đạo đồ hủy hết, tu vi lui sạch, trở thành người phàm, lại không lật bàn đường sống. Ông, sáu đạo kiếm khí giờ phút này bị vây ở chân nguyên các nơi, bốn phương tám hướng đều là tựa như là núi cách trở kiếm khí, khó mà nhúc nhích. Lâm Phi lại liều mạng nạo xương cắt thịt đau nhức, cưỡng ép thúc dục sáu đạo kiếm khí, ác liệt kiếm mang phá vỡ kim khí ngăn trở, chớp mắt trở lại đang điền bốn phía, vốn là vô cùng thê thảm kinh mạch chân nguyên, khoảnh khắc trở nên tan tành máu thịt be bét, khóe miệng của Lâm Phi tràn máu, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan càng là hiếm thấy ranh nanh dọa người. Trận chiến này hắn không chịu thua, chỉ có thể đánh cuộc toàn bộ, lại đau cũng phải nhịn đến. Thái ớt kiếm khí lập ở đan điền phía trước nhất, thần quang trong trẻo, nhanh như thiểm điện, bày vô cùng kiếm quang, chém vỡ hết thảy đến gần kim khí, mà hy nhật kiếm khí chém ra kiếm quang đỏ rực như lửa, mang theo đốt diệt hết thảy nhiệt độ nóng bỏng, đem kim khí cháy hết. Vân văn thông u, lôi ngục vô thường bốn đạo kiếm khí sau đó đi, một mảnh viễn kiếm quang không gián đoạn chém ra, chư thiên vạn kiếm quyết đã vận chuyển tới rồi cực hạn. Đem đan điền cùng sinh tử kiếm vực vững chắc bọc, không lọt một tia khe hở. Cho dù như thế, nguyên sơ kim khí hay lại là từng bước ép sát, giống như vạn trượng bùn cát cọ rửa tới, đem thái ức kiếm khí cùng hy nhật kiếm khí kiếm quang toàn bộ chiếm đoạt, đi tới đan điền chi ngoại, máu thịt bị khuấy động đau nhức làm Lâm Phi trước mắt trận trận biến thành màu đen, hắn chết tự cắn răng, trán nổi gân xanh lên. Đã đến bước này, nếu là sáu đạo kiếm khí lui nữa lời nói, hắn liền đem vỡ tan ngàn dặm, đan điền cùng sinh tử kiếm vực tất nhiên sẽ mất vào tay giặc. Thiên vạn đạo kiếm pháp ở trong người tách ra, không ngừng đem đến gần kim khí chém vỡ, có thể căn bản chém không tới, kim khí liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Lâm Phi trong cơ thể cuộc chiến đấu này, quan hệ sinh tử, hơn nữa kinh tâm động phách, nghìn cân treo sợi tóc, có thể kia dù sao chẳng qua là ở trong thân thể không tiến động tiến hành, hắn bên ngoài thân ngoại trừ chảy máu róc rách, lại cũng không nhìn ra cái khác, người ở bên ngoài xem ra, Lâm Phi chẳng qua là đứng ngẩn ngơ trên không trung, bất động, này Lâm Phi đang làm cái gì? Lý Quang Ngư tránh thoát Hoắc Chinh đạo pháp, sau đó đầu ngón tay quang mang bung ra, hai màu trắng đen ánh sáng rực rỡ, như đồng du xà như thế vạch qua chân trời, đem Hoắc Chinh quấn quanh, đột nhiên hất ra, sau đó tại hắn xoay người cực nhanh rút lui thời điểm, khóe mắt liếc qua khi thấy dưới người cách đó không xa Lâm Phi, chân mày nhất thời nhíu lại, hắn ở chỗ này liều sống liều chết với này năm cái quái vật vật lộn, Lâm Phi đó là ngủ thiếp đi, không phải nói phải đi phá long sát ngọn nguồn sao? Lý Quang Ngư bất mãn trong lòng thoáng cái thăng lên, hắn lấy một đôi ngủ trên người sớm đã là tất cả lớn nhỏ vết thương vô số, áo khoác cũng bị nhuộm thành rồi máu đỏ, nhưng hai màu trắng đen âm dương ánh sáng rực rỡ vô duỗi mà ra, sắc bén tựa như đao kiếm, bay nhanh như điện quang, thế nhanh lực mãnh, chiến ý bộc phát, đem quanh người hắn không gian cắt rời thành vô số khối, phân biệt vây khốn kia ngũ đại cường giả, mảnh này quang mang bên trong, hắn lấy cực nhanh rong ruổi, kiềm chế kia, ngũ người, liền vì có thể cho Lâm Phi dành ra thời gian, có thể Lâm Phi đang làm gì, suy nghĩ nhân sinh sao? Mà ở phía xa, Hắc Long Vương cùng Thanh Linh chiến đấu cũng bộc phát kinh người, đầy trời hắc thủy phản phất không thấy được cuối, mây đen đột nhiên tụ lại, Hắc Long thân hình khổng lồ với kia phiến đen ngòm trong hơi nước qua lại, ngũ trảo bay lên không, sắc bén quang mang không ngừng phá toái hư không, mang theo khỏa mưa to hắc thủy rút xuống trực hạ, Thanh Linh dưới chân một đoàn màu xanh sương mù, cả người cũng bao phủ ở một mảnh màu xanh cùng màu đen hỗn hợp trong sương mù dày đặc, thân hình mơ hồ, thanh quang lượn lờ, đỉnh đầu của nàng, cự long lắc đầu vẫy đuôi, phủ kính không trung màu đen hơi nước trên không trung cực nhanh xoay tròn, tạo thành ba đạo cơn lốc, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cuốn xuống. Ngay tại cự long cùng cơn lốc sắp đem Thanh Linh cắn nát thời điểm, nàng đột nhiên ngước mắt, dưới người long sát giếng phun một loại phóng lên cao, tan vỡ đại địa, như một mảnh màn che bay lên không, đón kia phiến màu đen hơi nước liền nhanh bắn đi. Ầm, thiên địa phát ra kêu gào, đen ngòm cùng khói xanh ở đụng độ trên không, sóng trùng kích phát tán bát phương, trung động vạn vật, này hai cổ sức mạnh cường hãn trên không trung quấn quýt, tựa hồ đem trời cùng đất phân chia thành hai khối, lẫm lẫm sát ý uy uy chiến ý chiếu nghiêng xuống, ngoại trừ Thanh Linh cùng Hắc Long ngoại, bên cạnh bọn họ toàn bộ yêu vật cùng tu sĩ cũng hóa thành phấn vụn, Hắc Long thét dài, dâng trào mà xuống, Thanh Linh quát to, nhảy lên mà lên, hai quả đấm tần suất, hai người buông tha hết thảy rực rỡ tươi đẹp đạo pháp, lấy thân thể tương bác, từng cú đấm thấu thịt, tiếng như muộn lôi, thế như núi lở, nhìn một cái, chỉ thấy được đen ngòm cùng khói xanh trùng điệp không trung, cự long đung đưa, thanh mang lóe lên. Theo hai người vật lộn lực lượng càng ngày càng lớn, bốn phía núi cao sụp đổ, đại địa băng liệt, hư không càng là từng tấc bể tan tành, màu đen khe hở không gian tán loạn, gần như vậy ư hủy diệt phá hư ầm ầm đang lúc đảng hướng tứ phương. Lý Quang Ngư trước nhất phát giác không đúng, làm Hắc Long Vương cùng Thanh Linh đánh nhau sóng trùng kích đánh tới lúc, hắn cũng đã tựa như tia chớp vạch qua chân trời, tránh vọt tới, sau đó đột nhiên ý thức được không đúng, lập tức quay đầu nhìn, nhất thời kinh hãi, tâm thần rung mạnh, hắn thấy kia phiến có thể vỡ vụn núi cao núi lớn sóng trùng kích, cực nhanh phô đưa về phía Lâm Phi, giống như sóng thần phát sinh lúc sóng dữ cuồng đào, chỉ lát nữa là phải đem Lâm Phi cuốn vào, có thể Lâm Phi hay lại là không nhúc nhích gỗ như thế lập tại chỗ. Lâm Phi, Lý Quang Ngư hét lớn một cái thân, Lâm Phi tất cả tâm thần đều đặt ở cùng trong cơ thể nguyên sơ kim khí liều mạng trên, khi hắn ý thức được không đúng thời điểm, hết thảy đều chậm, ngay cả né tránh cũng không kịp, ầm, sóng trùng kích động mà xuống, thẳng tắp đánh vào Lâm Phi trên người, chỉ một thoáng da thịt tách ra, huyết vụ bão táp, búng máu tươi lớn bị hắn phun ra, sau đó cả người liền bị xung kích ba bị quăng ra ngoài, nặng nề rơi xuống một tòa không lành lặn trên núi cao, đập ra mấy trượng thâm hố to, bụi đất tung bay trung, Lý Quang Ngư tâm đều lạnh, cũng biết người này không đáng tin cậy, giờ có khỏe không, uổng phí nhiều thời gian như vậy, nghịch lân cũng không đánh vỡ, còn trêu chọc nhiều như vậy quái vật, xong đời, thật muốn chết ở, không đúng, đó là cái gì, con mắt của Lý Quang Ngư cũng trợn to, bụi đất tung bay trung. Một bóng người, lão đảo từ bên trong cái hang lớn đi ra, rõ ràng là Lâm Phi, này đều không chết, Lý Quang Ngư trong lòng bách vị hỗn hợp, nhưng hắn cũng không đoái hoài tới Lâm Phi rồi, vừa mới bị bỏ lại ngủ người lại hướng hắn nhào tới. Lâm Phi đứng vững thân thể sau, lắc đầu, hắn cảm thụ trong cơ thể hết thảy, trên mặt giống vậy hiện lên vẻ kinh sợ,